Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1103, hòa mình vào thiên đạo, góc truyện audio.com, ánh mắt vô diện có chút phức tạp nhìn người ngồi trước mặt mình. Hắn thật sự không ngờ rằng trên đời lại có một kẻ dám làm điều này. Hy sinh mình vì cả thế giới, thật sự có người sẽ vĩ đại đến mức này ư? Không sai, Cầm cũng không có tác động để khiến vô diện vào vị trí này mà chính anh làm điều đó. Hy sinh mình làm vật dẫn cho thiên đạo, ta thật không ngờ trên đời còn có thánh nhân như ngươi. Dám hy sinh mình vì cả thế giới, Cầm không mở mắt mà lên tiếng, đừng có ví ta như thánh nhân như vậy, ta cũng không có cao cả như vậy. Ta đã nói ta làm như vậy chỉ bởi vì Tiểu Bích trước khi chết đã nhờ ta mà thôi. Trong suốt bao năm qua ta đã nợ nàng ấy quá nhiều. Đây có lẽ là chút việc nhỏ ta có thể giúp được nàng ấy. Việc nhỏ ư, xem ra mất mạng với ngươi là việc nhỏ nhỉ, chẳng lẽ ngươi không còn điều gì vương vấn ư? Cầm im lặng không nói. Không còn ư, không, anh còn rất nhiều điều còn vương vấn, nhưng hồng nhan kia kéo anh từ trong mộng ảo đi ra, gia đình anh nơi anh luôn hướng tới. Cầm không bao giờ thôi khát khao được trở về gặp họ. Nhưng một thế này Cầm chỉ có thể nói lời xin lỗi tất cả. Anh nguyện kiếp sau nữa, có thể trả hết nợ nhưng sẽ không phải kiếp này. Kiếp này, anh phải trả nợ cho Phượng Loan Bích Tiểu Bích. Đây chính là điều nhỏ nhoi duy nhất anh có thể làm và anh sẽ làm nó đến cùng. Cả người anh dần hòa vào thiên đạo, mượn nhờ anh làm vật dẫn, những đại đạo kia dần sáp nhập vào người anh, từng chút một dung hợp, từng chút một kết nối với nhau. Tính thế tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu cứ theo đà này thì chỉ cần thời gian đủ lớn thì hoàn toàn có thể hợp thành thiên đạo mới. Mà thiên đạo mới này chắc chắn mạnh hơn thiên đạo cũ rất nhiều. Thậm chí có thể khiến thế giới tiến thêm một bước, nhưng mọi thứ trên đời sẽ dễ dàng như vậy sao? Tất nhiên là không, Cầm hoàn toàn có thể làm vật trung gian để dung hợp nhưng vấn đề là anh còn quá yếu. Yếu phát nổ, làm sao có thể chứa đựng nhiều đại đạo như vậy trong người. Mà trong sổ những đại đạo này có rất nhiều đại đạo anh không hiểu chút nào khiến cho anh không thể nào áp bách nó, dung hợp được nó. Mà hai thiên đạo cũng không thể tác động được vào quá trình này. Chỉ có thể im lặng nhìn xem tình hình, vô diện cũng nhìn ra tình hình không ổn. Mấu đầu đại đạo đã có chút mất khống chế do liên tiếp va chạm với những đầu đại đạo khác. Mà Cầm cũng như hai thiên đạo đều hãm sâu vào trong quá trình này không thể rút ra được. Nếu cứ để mặc điều này xảy ra thì kết cục là thiên đạo trọng thương, thiếu hụt dẫn đến thế giới suy thoát thậm chí biến mất. Đây không phải là chuyện hoang đường, những điều này hoàn toàn có thể xảy ra và nó đang trên con đường xảy ra. Nếu không có ai can thiệp thì kết cục của những người ở đây, của những người ở tiên giới lẫn ma giới có thể nói rằng đã cơ bản xác định. Đến đây, vô diện lần nữa biết mình bị Cầm hố. Nếu như trước đây hắn còn có cơ hội chạy trốn thì bây giờ, khi mà mọi thứ đã diễn ra thì muốn chạy cũng không được. Đáng lẽ ra hắn phải nghĩ ra sớm hơn chứ, lấy sức của kẻ này sao có thể xứng làm vật trung gian được. Thật không ngờ rằng hắn lại ngã hai lần với cùng một chiêu. Nhưng lần này xem ra kẻ này quả thật là lấy cả mạng để chơi rồi. Vẻ mặt hắn có chút phức tạp, tình huống này đã không còn cho hắn lựa chọn nữa. Kẻ này đã hoàn toàn chặn hết đường lui của vô diện. Cuối, góc truyện audio.com, cùng, vô diện thở dài. Cả đời ta mưu đồ thiên hạ, khiến thế giới đi theo hướng ta muốn nhưng không ngờ đến cuối đời ta lại bị người mưu đồ. Thật đúng là thế sự vô thường. Quả nhiên ta đoán không sai, người chính là khắc tinh của đời ta. Cảm khái hai câu mà không có người trả lời. Vô diện cũng không nhiều lời nữa, cả thân thể hắn dần dần hòa tan vào trong hai đại đạo. Trái đất năm 2037, 20 năm từ ngày Cầm hôn mê cũng như 20 năm phát triển của ba con quái vật. Đỗ Như Mộng nữ thần y nức tiếng toàn thế giới, tinh thông cả Đông Tây y mà trình độ trong cả hai loại y học đều cực kỳ cao thâm. Rất nhiều danh y trên thế giới đều ngả mũ trước nàng, hô một tiếng thần y. Nàng cũng là người tìm ra thuốc chữa được ung thư, HIV/AIDS những tuyệt chứng thời đó. Nhưng thứ khiến mọi người nhớ đến nàng chính là về lĩnh vực tinh thần, đại não. Nàng đã chế tạo thành công loại thuốc có thể trên diện rộng đề thăng đại não của con người giúp con người có thể thông minh hơn mà không có tác dụng phụ. Là chủ nhân của rất nhiều liệu pháp giúp cho những người bị điên, bị đau, bị tâm thần trên thế giới khỏi phần nào. Kêu tỉnh dậy rất nhiều bệnh nhân là người thực vật, danh thần y quả thật là vô cùng xứng đáng. Nàng có thể nói là người đứng trên đỉnh của y thuật. Nhưng dù vậy nàng vẫn không ngừng nghiên cứu tìm tòi các liệu pháp chữa trị tinh thần vì ai đó. Đỗ Huyền Như nữ chủ tịch không ai không biết đến, là chủ của tập đoàn Tưởng Cầm nức tiếng, đứng top 100 tập đoàn trên thế giới. Điều khiến tất cả mọi người nể phục là nàng chỉ dành có hơn 15 năm để đạt được điều này. Tưởng Cầm trải dài trên khắp các lĩnh vực từ y tế, giáo dục công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp, bất động sản, VV và đặc biệt là ngành thẩm mỹ. Với con bài tẩy là Mỹ Nhan Đan có thể giữ lại thanh xuân của phái đẹp khiến Tưởng Cầm trở thành lão đại trong ngành thẩm mỹ. Không ai có thể qua được, quả thật là một nữ cường nhân. Đỗ Thanh Uyển, khoa học gia nổi tiếng với rất nhiều nghiên cứu liên quan đến thế giới thần bí, thế giới song song. Cô cũng đã chứng minh được thế giới khác tồn tại, thậm chí đã tìm ra được một thế giới có sự sống và điều kiện không khác trái đất là bao khiến cả thế giới chấn kinh. Chỉ tiếc hành tinh đó cách trái đất quá xa cả trăm năm ánh sáng khiến cho việc kiểm tra có lẽ chỉ có thể sử dụng trong tương lai. Không chỉ thế, cô còn có rất nhiều công hiến trong lĩnh vực năng lượng, đề cao hiệu suất sử dụng năng lượng. Đóng góp vô cùng to lớn, có thể nói, ba cô nàng chính là những nữ thần nổi tiếng bậc nhất đương thời. Và bây giờ, cả ba người này bỏ hết công việc tụ tập tại một căn phòng trong một biệt thự sang trọng. Ngồi sẵn ở đó là một cặp vợ chồng trung niên đã túc trực bên giường bệnh. Nơi một thanh niên nằm đó, và hắn đã nằm đó suốt 20 năm không có một động tĩnh. Và người này chính là Cầm, Cách Trương.